Chương 57, ạ xạ ghệ mì phủ gì nổ. Chương 57, ạ xạ ghệ mì phủ gì nổ cảm tạ ở 9500 khen thưởng, cầu vô tốt, tự đà tờ HNG, hoa tươi chống đỡ ta go ý ạ cả xạ mì phủ gì nổ. Bất quá, đó là ta đã từng tên có người nói, ạ cả xạ mì ra đã từng là một cái đại gia tộc, ở toàn bộ đảo quốc đều rất có địa vị, thế nhưng ở ta hiểu sau đó, ta biết ạ cả xạ mì ra chính là một cái kê cận phá sản gia tộc, ta được xưng là ạ cả xạ mì nhà đại tiểu thư, nhưng là lại chưa từng có quá đại tiểu thư sinh hoạt, khi còn bé sinh hoạt tại trong thôn xóm, không biết vì sao. Tất cả thôn dân đều chán ghét ta, sợ ta, ngay cả bạn chơi cũng không có. Thời điểm đó ạ cả xạ mì ra đã thiếu một số lớn khoản nợ, ở trường giã huyện phòng cũ còn có thể bị bảo lưu, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, tối thiểu. Thời điểm đó ta còn có gia có thể thuộc về, bất quá ở ta 6 tuổi năm ấy, ạ cả xạ mì ra rốt cuộc phá sản, phụ thân bởi vì không thể nào tiếp thu được sự thật này mà tự sát, chỉ để lại ta và mẫu thân không sống nương tựa lẫn nhau. Cuối cùng, mẫu thân tái ra đến rồi ạ xạ ghệ mì ra, đã từng ạ cả xạ mì phân ra, mà ta cũng có một cái bố dượng ạ cả xạ mì nhà hết thể nợ nần bị ạ xạ ghệ mì ra gánh chịu. Mà ạ xạ ghệ mì ra cũng là một cái phi thường có tiền tập đoàn tài chính, thế nhưng làm đại tiểu thư sinh hoạt vẫn không có đến ta bị bệnh, tên là không đau nhức chứng bệnh, ban đầu lúc, còn chỉ là không có cảm giác đau, thế nhưng dần dần, hết thể cảm quan đều biến mất, ngoại trừ thị giác cùng thính giác, bất luận vị giác, xúc giác, vẫn là khứu giác cũng không có, tuy là rất thống khổ, thế nhưng ta cũng không dám nói tối thiểu, ta có thể cùng những người bạn nhỏ đi tiếp xúc. Ở cũng không có ai sợ ta, nếu như ta nói ra, bọn họ nhất định sẽ cho là ta là quái vật mà lần nữa rời xa ta đi ăn cơm chưa vị giác, đụng vào không có cảm giác, ngay cả có hay không mình đã ăn no cũng không biết, chỉ có thể đại khái tính ra mình rốt cuộc đã ăn bao nhiêu, ta không biết thế nào đi biểu đạt mình tư tưởng, bởi vì ta sống ở không có một người nhân. Trên thế giới ta cũng từng oán hận quá cái này thế giới, vì sao để cực khổ đều phủ xuống ở trên người của ta. Thế nhưng có một lần, ta dùng cây kéo quẹt làm bị thương tay của mình, nhìn huyết dịch chảy ra, lại không có cảm giác, mà cái tình huống này không phải cẩn thận bị mẫu thân thấy được. Thời điểm đó mẫu thân ôm ta khóc lớn, đang cùng ta nói gì đó, ta mặc dù không lý giải, nhưng là lại đột nhiên cảm thấy thật là ấm áp, sự ấm áp đó để cho ta khắc sâu tại tâm lý, vẫn muốn theo đuổi, lại không còn có đụng phải, nhưng là từ đó trở đi, coi như vì mẫu thân. Ta cũng sẽ hảo hảo sống tiếp, tối thiểu, không nên để cho nàng lo lắng. Ta bố dượng mặc dù có lúc rất nghiêm túc, nhưng hắn đối với ta rất tốt, chỉ là mỗi lần xem ánh mắt của ta đều rất đúng kỳ quái, cái loại này tiếc hận dáng vẻ. Để cho ta tuyệt không hiểu từ nhỏ bị đưa vào lễ vườn nữ nhân học viện, tiếp thu quý tộc giáo dục, ta miễn cưỡng học chung quanh đồng học, nhưng là lại cảm thấy là ở hai cái thế giới sinh hoạt cứ như vậy tiếp tục, vốn tưởng rằng không có bất kỳ thay đổi nào. Thế nhưng ở hôm nay, ở ngã xuống phút chốc, ta lần nữa cảm nhận được đã lâu ấm áp, thực sự rất cảm tạ thần minh đại nhân, nàng để cho nàng sứ giả phủ xuống đến rồi bên cạnh ta, cái này ngã sắp xuống, nhất định là mệnh trung chú định, đó là vì tuổi không lớn lắm thần phụ, nụ cười ôn nhu để cho ta cảm thấy có loại đồ đạc đang chậm rãi hòa tan, có người nói qua chế phẩm sô cô la mỹ vị, ta không biết đó là cái gì mùi vị, thế nhưng hiện tại ta biết rồi. Đó chính là thần phụ tiên sinh nụ cười khi hắn hỏi ra đau không thời điểm, ta có một loại muốn rơi lệ xung động, thế nhưng nước mắt cũng là đã theo chứng bệnh mà tiêu thất, nhưng cái này một khắc ôn nhu, ta thực sự không muốn buông tha, ta muốn, nỗ lực bắt lại nó đau không lưỡng nghi lạc. Ôn nhu cười, giống như là ở mặt đối với muội muội của mình một dạng, khe khẽ hỏi thăm tiểu hài tử này. Không phải, không đau, nếu như đau nói, sẽ nói ra, tuy là bộ dáng như vậy cố nén rất kiên cường. Nhưng đu nở dê vở ơ y à, ngươi bây giờ, là có tư cách nói ra đau ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nấu ngươi dại, vành mắt hơi phiếm hồng, thế nhưng nước mắt lại là thế nào cũng lưu không được, khóc sao đúng đau khóc sao lưỡng nghi lạc lấy ra một tờ khăn tay, nhẹ nhàng lau chùi vậy vừa nãy lây dính bụi bẩm khuôn mặt nhỏ nhắn, tuổi nhỏ gương mặt của trên không có một tia tì vết nào. Phải, ta rất đau khóc thút thít mũi, ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ muốn còn lớn tiếng hơn la lên, nàng cắn chặt môi. Tất cả hủy khuất, bàng hoàng cùng thống khổ đều phải phát tiết đi ra ngoài, cái này phút chốc nàng cho rằng, nàng trước bị tội, nhất định là vì nhìn thấy vị này thần phụ vậy thì đúng rồi, nếu như đau nói nên lớn tiếng gọi ra, không có ai sẽ châm biếm ngươi. Thống khổ đúng nhân loại trọng yếu hợp thành bộ phận vuốt ve bé gái mái tóc, lưỡng nghi lạc toàn thân đều tản ra thanh quang. Đến, ngồi ở chỗ này, ta giúp ngươi nhìn lôi kéo tiểu cô nương đi tới ven đường. Thế nhưng lưỡng nghi lạc lại nhíu nhíu mày, vị này tiểu cô nương mới vừa ngã sắp xuống. Lưỡng nghi lạc thấy được toàn bộ hành trình, chân của nàng bị trật khớp là tuyệt đối, nhưng là của nàng bước đi lại có hay không khập khiễng, thì dường như nàng căn bản không thụ thương giống nhau, hoặc có lẽ là, nàng không cảm thấy đau đớn lần này. Lưỡng nghi lạc căn cứ thân lễ vườn nữ nhân học viện đồng phục học sinh, thì có suy đoán đem ven đường một chỗ nham thạch lau khô, lưỡng nghi lạc đỡ tiểu cô nương ngồi ở trên tảng đá. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Lưỡng nghi lạc ngồi chồm hổm ở trước mặt của nàng, nâng lên của nàng còn kia bị thương chân, mở cửa hỏi. Ta go y ạ cả xạ mỉ không phải, ta go y ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ theo bản năng nói ra trước đây dùng tên, thế nhưng phủ gì nổ rất nhanh liền cải chính qua đây. Đồng thời, nàng còn có chút nào đúng, thần phụ cho cảm giác của nàng tốt, nhưng là rất ít cùng xa lạ người nói chuyện nàng vẫn còn có chút sợ không cần phải sợ. Ta chỉ đúng bang ngươi xem một chút vết thương. Lưỡng nghi lạc cảm giác được phủ gì nổ nội tâm tình, nhẹ giọng an ủi. Ừ, kiên định gật đầu, ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ nỗ lực bảo trì cùng với chính mình cảm xúc. Quả nhiên, dĩ nhiên là ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ. Lưỡng nghi lạc thở dài một tiếng, đây coi như là sự an bài của vận mệnh sao? An bài hắn tới cứu vớt những thiếu nữ này, muốn nói tại mùn thế giới, bi ai nhất nữ tính có bốn vị, hổ phách, mạ tù xạ cụ ra. Cả lần cùng với trước mặt phủ gì nổ tỏ nổ ra chủ đã bị mình hại chết, coi như tỏ nổ ạ kỳ hạ cũng tối đa chính là hít một chút hổ phách 4/8 huyết, không để cho nàng sẽ bởi vì gia tộc huyết mạch mà bị một cái lao biến thái đùa bỡn thân thể, mà thủ xạ cụ dạ cũng bị hắn cứu, cái kia lão côn trùng đã chết, vị kia nhị gia tức thì bị chính mình vặn vẹo nhân cách, biến thành đại muội khống, cả lần cũng có đã đi hỗ trợ, ước đoán cũng không có vấn đề mà cuối cùng lại làm cho hắn ở chỗ này đụng phải ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ. Vị này bị hoàng cung tông liên lợi dụng, bị không biết bao nhiêu những tên côn đồ cắp ké cưng dâm, suýt nữa đọa lạc thành sát nhân quỷ, mà cuối cùng mất đi thị lực, chỉ có thể dựa vào ba tong bước đi, mất đi trinh tiết, chỉ có thể thống khổ qua trọn đời. Ngay cả đã từng thầm mến qua nhân cũng không thích nàng, thế nhưng coi như sinh hoạt đối đãi nàng như vậy quá phận, nàng lại như cũ ôn nhu như năm xưa, nhẹ nhàng nhu nhu kêu học trưởng tên. Đây là một cái thực sự thật là làm cho người ta thương tiếc thiếu nữ, coi như lưỡng nghi lạc ý chí sắt đá cũng vì nàng sợ ai thán.